Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755. Chương 755. Manchester Derby. Tại Champions League rút thăm kết thúc về sau, tiến vào quốc gia đội tranh tài ngày tiết tấu Euro sau khi kết thúc 2018 năm World Cup, thi dự tuyển lại hừng hực khí thế bắt đầu rồi. Các lục địa quốc gia đội đều đưa vì rồi tiến vào 2018 năm World Cup mà liều chết lẫn nhau giết, tranh đoạt một chương đi hướng Nga vé máy bay. Quốc gia đội tranh tài ngày sau khi kết thúc Premier League tiếp tục mở đánh, tiếp xuống muốn tiến hành Premier League vòng thứ tư đọ sức bên trong. Một trận trọng lượng cấp tranh tài trở thành rồi tiêu điểm. MU làm vì một chi sáu quan vương đội bóng, bọn họ 2016 năm là mộng ảo. Mà từ Guardiola cường thế làm chủ Man City về sau, thế giới danh soái thêm thổ hào kim chủ tổ hợp, vậy hấp dẫn rồi đầy đủ chú ý. Man City thậm chí đã trở thành bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân lớn nhất nóng cửa. Mà căn cứ thi đấu vòng tròn 3 vị trí đầu vòng thành tích đến xem, trạng thái nhất là lửa nóng cũng là cái này hai đội bóng. MU 3 vị trí đầu vòng đấu 3 thắng tích 9 phân, 13 vào bóng không mất bóng. Man City thì là 3 thắng tích 9 phân, 11 vào bóng 2 mất bóng. Hai đội bóng tương xứng, tề đầu tịnh tiến, không ít bóng đá chuyên gia đã trước giờ xuống rồi kết luận. Cái này trận đấu mùa giải Premier League quán quân 89 phần 10 sẽ trở thành Manchester vật trong bàn tay. Ngày 10 tháng 9 chạng vạng tối, cái này trận vạn người nhìn chằm chằm Manchester Derby tại sân Old Trafford đúng hạn mà tới. Tại trận đấu mùa giải cầu thủ trong thông đạo, Kim Tiger gặp được Guardiola, hai cái người mỉm cười nắm tay. Tiger, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy à, Joseph, chúng ta về sau sẽ thường xuyên gặp mặt. Hôm nay nhất định sẽ là một trận đặc sắc tranh tài. Ta nói không sai à, đó là tự nhiên. Hơn nữa thắng lợi vậy nhất định sẽ thuộc về tòa này sân bóng. Ha ha, Tiger, chúng ta lại xuất hiện ý kiến không thống nhất thời điểm rồi. Đã ý kiến không thống nhất, vậy chúng ta liền trên sàn thi đấu gặp. Tốt, trên sàn thi đấu gặp. Lúc này hai bên cầu thủ thông qua cầu thủ thông đạo chạy hướng sân bóng, làm vì trận đấu này thủ phát cầu thủ Stone có chút cảm giác khó chịu. Đầu này cầu thủ thông đạo hắn đi rồi 2 năm, đã rất quen thuộc. Nhưng là hôm nay hắn làm vì đối thủ quay về sân Old Trafford, đuổi theo trận đấu mùa giải đồng đội giao thủ, loại cảm giác này thật sự là rất khó chịu. Khi hắn chạy ra sân bóng thời điểm, liếc mắt liền thấy được đứng ở bên cạnh Kim Tiger, vừa mới theo Guardiola sau khi nói xong về sau, Guardiola quay trở về đội khách huấn luyện viên chỗ, mà Kim Tiger tại cầu thủ ngoài thông đạo cho nhỏ fan hâm mộ ký tên. Lúc này hắn theo Stone chạm thẳng vào nhau. Stone có chút xấu hổ. Lão đại, không phải, Tiger huấn luyện viên. Kim Tiger cười rồi, xem ra chính mình tại tiểu tử này trong lòng vẫn có một ít địa vị. Hắn vỗ vỗ Stone bả vai. Tiểu tử, ngươi trận đấu này trạng thái thế nào a? Cũng không tệ lắm, Stone đàng hoàng trả lời. Ta mở ra Man City đưa ra đội hình ra sân bên trong. Ngươi trận đấu này đánh phải trung vệ, rất không tệ, một hồi để ta nhìn ngươi cái này mùa hè tiến bộ bao nhiêu. Stone không biết rõ trả lời thế nào, hắn nhìn lấy Kim Tiger, dừng lại mấy giây, cung cung kính kính hướng Kim Tiger bái, sau đó chạy lên sân bóng làm nóng người. Lúc này Stone đi rồi qua tới. Đội trưởng, xem ra tiểu tử này trong lòng có ngươi a, hắn vẫn là rất tôn trọng ngươi. Kim Tiger vậy cảm khái nói, ta là thật ưa thích người trẻ tuổi này, bất quá ta không có cách nào đáp ứng hắn thủ phát vị trí, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn rời đi rồi. Hắn rời đi là MU tiếc nuối, cũng là ta tiếc nuối. Lúc này một bên Phi Lần xen vào nói, có người rời đi rồi MU, sẽ có rất nhiều người tưởng niệm, nhưng là có người rời đi rồi MU, lần nữa về tới đây, lại gặp người phiền. Lúc này ở trên sân bóng, có một tên Man City cầu thủ mỗi một lần chạm bóng, đều có thể nghe được trên khán đài MU tiếng xuýt nổi lên bốn phía. Hắn chính là Pogba, làm vì MU tướng cũ. Vừa rồi Stone tiến vào sân bóng thời điểm, cũng có thể nghe được một chút tiếng xuýt, nhưng là tiếng xuýt không lớn. Dù sao Stone ở trên cái trận đấu mùa giải làm vì đội bóng dự bị cầu thủ, vì MU năm quan vương lập xuống rồi công lao hãn mã, cho nên fan hâm mộ đối Stone vẫn là hết sức tha thứ. Mà làm Stone đi ngang qua sân nhà fan hâm mộ khán đài thời điểm, hắn còn giơ lên hai tay, hướng fan hâm mộ bóng đá vấn an, ánh mắt bên trong tràn ngập rồi áy náy. Stone biết rõ, chính là tại MU trưởng thành, hắn mới có thể trở thành một tên ưu tú hậu vệ. Hắn rất cảm kích MU câu lạc bộ đối với hắn bồi dưỡng tri ân. Nhìn thấy Stone hành động này, trên khán đài MU fan hâm mộ cũng có chút cảm động. Mặc dù gia nhập liên minh rồi cùng thành tử địch, nhưng là nội tâm y nguyên đối MU mang trong lòng cảm kích. Dạng này người trẻ tuổi tính là rất không tệ rồi. Trên khán đài tiếng xuýt dần dần biến mất. Rất nhiều MU fan hâm mộ thậm chí hướng Stone dâng lên tiếng vỗ tay. Tiểu hỏa tử, chúc ngươi hết thảy thuận lợi a. Nhưng là đối với Pogba, MU fan hâm mộ liền không hữu hảo như vậy rồi. Cái này đều nguồn gốc từ tại một lần mùa hè bài tin tức. Tại Pogba gia nhập Man City về sau, Sun Newspaper Úc chuyên môn cho Pogba làm rồi một lần bài tin tức. Tại bài tin tức bên trong, Pogba nói dài nói dai chính mình gia nhập Man City cảm thụ. Ta 10 phần ưa thích Man City câu lạc bộ, có thể gia nhập liên minh Man City là ta vinh hạnh. Đây là một nhà có đã lâu lịch sử câu lạc bộ, đại biểu cho Manchester quang vinh truyền thống. Nơi này có tốt nhất fan hâm mộ, ta thích nơi này, ta hiện tại cũng có chút hối hận. Vì cái gì ta lúc đầu không tại Man City trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tiếp nhận bóng đá huấn luyện đâu? Nếu như nơi này là ta bóng đá điểm xuất phát, như vậy ta sẽ thu hoạch được cao hơn thành tựu. Ít nhất tại trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ ít chậm trễ mấy năm thanh xuân. Cái này trận đấu mùa giải chúng ta nhất định có thể trở thành Premier League quán quân, đoạt được vô địch Champions League. Đã có đội bóng có thể cầm tới 5 quan vương, như vậy chúng ta vậy có thể trở thành 5 quan vương. Pogba những lời này cuồng vọng cực kỳ, đưa tới MU fan hâm mộ cực lớn oán giận. Trên internet tiếng mắng một mảnh, MU fan hâm mộ hận không thể đem cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa ăn sống nuốt tươi rồi. Đừng nói fan hâm mộ rồi, tự liền MU câu lạc bộ nhân viên công tác vậy 10 phần oán giận. Phi Lần cũng nhịn không được phát ra thanh âm. Tại đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm, Phi Lần không chút khách khí. Gia hỏa kia có lẽ đã sớm quên đi Ferguson tước sĩ đối với hắn vun trồng. Nếu như không phải MU đối với hắn bồi dưỡng, hắn tại sao có thể có hôm nay? Mà khi hắn lấy tự do chuyển nhượng phương thức cưỡng ép rời đi MU thời điểm, trên người hắn huyết dịch đã sớm không phải rồi. Tại phỏng vấn cửa phòng ba xuống, MU fan hâm mộ đối Pogba tức giận cực kỳ. MU thanh huấn xuất phẩm lại theo Ferguson tước sĩ chơi cứng, vì rồi cá nhân đãi ngộ mà tự do chuyển nhượng rời đi, gia nhập liên minh cùng thành tử địch mà khẩu xuất cuồng ngôn. Mặc cho cái nào một đầu, đều đủ để MU fan hâm mộ đối với hắn khịt mũi coi thường. Mà tại trên sân bóng, Pogba bị MU fan hâm mộ suýt đến có chút kỹ thuật biến dạng. Hắn một lần ngừng bóng sai lầm, bị hiện trường fan hâm mộ lớn tiếng chế giễu. Pogba một cước rút bắn, đem bóng ra đánh lên rồi khán đài. Các người bọn này vô tri fan hâm mộ, một hồi ta ngay tại các ngươi sân nhà tự tay đem bọn ngươi chảm giết, để cho các ngươi cầm tới bàn trận đấu mùa giải trận đầu thất bại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục